Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241, Di Quốc Khánh kinh doanh mau 3 năm, Trường Giang trong căn cứ cũng xếp vào mấy nhưng dùng nhân thủ. Cho nên nghe được tin tức càng cụ thể chút, mặt khác chi tiết đều cùng Lý Hầu chiến đội biết ăn khớp. Nhưng thật ra có một chút là bọn họ không dự đoán được, Di Quốc Khánh nói. Hôm nay buổi sáng nổ mạnh sự cố phát sinh thời điểm. Trường Giang căn cứ có một đội nhân mã trộm ra căn cứ như là đi chấp hành cái gì nhiệm vụ cơ mật. Bọn họ là từ ngầm nói ra tới. Nếu không phải ta thuộc hạ sau lại tiến vào kia nhóm người đối Trường Giang căn cứ nhìn chăm chăm. Vô cùng, trùng hợp gặp phải, cũng sẽ không biết, xem bọn họ đi địa phương. Hình như là hướng về phía tử vong cấm địa đi, chẳng lẽ Trường Giang căn cứ còn chưa từ bỏ ý định. Thấy rõ ràng, đại khái có bao nhiêu người? Số lượng nhưng thật ra không nhiều lắm, đại khái 100 tới cái. Bất quá các đều là hảo thiếu. Theo ta người đoán trước, bên trong có hơn phân nửa đều là lục cấp dị năng giả. Cho nên hắn cũng không dám cùng thật chặt. Bất quá, này nhóm người ở nhà mình địa bàn còn lén lút, vẫn là thừa dịp náo động ra tới, làm chuẩn không phải chuyện tốt. Hơn nữa, nghe nói kia nhóm người còn rất tà hồ, tuy rằng nhân số không nhiều lắm dị năng cấp bậc cao. Nhưng 3 năm cá nhân một chiếc xe ngựa, trong xe đầu không biết trang thứ gì, xem trên mặt đất lốp xe dấu vết, ít nói cũng có ngàn cân trọng, Hầu Dịnh Ưng nói hắn sẽ lưu ý. Đối Di Quốc Khánh nói tạ, mới thôi, Kiều Đại Dã tai tính mắt tinh, thấu đi lên nói, Hầu ca, ngươi nói bọn họ có cái gì mục đích, có phải hay không hướng về phía chúng ta tới, Hầu Dĩnh lắc đầu. Thoạt nhìn không giống, dừng một chút, hắn nói, A Chiếm, ngươi lại cùng thật tỷ cùng đoạn dần liên hệ một chút, làm cho bọn họ hỗ trợ cấp xuyên nguyên căn cứ truyền đạt. Liền nói nghe được tin tức bọn họ tiểu thái tử là chết ở tử vong cấm địa. Không phải Trường Giang căn cứ động tay, mà là tang thi, mọi người nghe vậy đều là ngẩn ngơ. Vương Hạ Hạ dẫn đầu kêu lên, lão cữu ngươi này cũng quá tổn hại, ta xem hành, bất quá, đem bọn họ ánh mắt dẫn lại đây. Vẫn thạch nguyên thể sự tình có thể hay không bại lộ. Không chờ Hầu Dĩnh nói, Lưu Chiêm liền nói. Ta xem sẽ không, xuyên nguyên căn cứ chính là sẽ phái người đến tử vong cấm địa tra xét. Liền bên ngoài còn không thể nào vào được, liền tính này tòa Kim Sơn lại mê người. Nguy hiểm cùng tiền lời cũng kém xa, bọn họ liền tính chịu chết một nhóm người liền sẽ không có nhóm thứ hai. Bất quá, Trường Giang căn cứ lại tưởng ở Hồ Thành động cái gì tay chân liền không dễ dàng, thế nhân đều là cái dạng này tâm thái. Thứ tốt ta phải không đến, tình nguyện hủy hoại cũng không nghĩ để cho người khác được đến. Liền tính hủy không được, kia cũng sẽ tranh đoạt phân một ly canh, Trường Giang căn cứ lại không phải ngốc, sẽ không duyên cớ phân ra chỗ tốt tới, hơn nữa. Trường Giang căn cứ vốn là đem cái gọi là tử vong cấm địa trở thành vũ khí bí mật. Cho dù có công khai nó một ngày, cũng không phải là hiện tại, như thế nào. Cũng đến hấp hối dãy dụa một phen đi. Mọi người hiểu ý lại đây. Đều bị vui vẻ, chỉ huy nói vậy càng khó tiếp thu duy nhất thân nhân chết ở tang thi trong miệng. Mặc kệ sự thật như thế nào, xuyên nguyên căn cứ cùng Trường Giang căn cứ chết thù là ngồi chết. Kể từ đó, Trường Giang căn cứ về tử vong cấm địa át chủ bài cũng bị sốc. Đối Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ chỗ tốt lớn hơn nữa một ít. Lại có một chút, Trường Giang căn cứ ở tử vong cấm địa chịu chết 2.000 hơn người. Thẩm Húc liều chết che giấu nội khố hơi thêm vận tác cũng đến bị kéo ra. Đến lúc đó họa trong giặc ngoài. Hắc hắc, cần phải xuất sắc, bọn họ Hầu ca quả nhiên lợi hại. Một đao liền cắm ở Trường Giang căn cứ 7 tấc thương. Lần này nhưng có Thẩm Húc dễ chịu. Bất đồng với những người khác vui sướng khi người gặp họa. Hầu Dĩnh liền không có như vậy lạc quan. Hắn nói, mặc kệ những người đó là làm gì đi, chúng ta đều không thể ngồi chờ chết. Như vậy, chúng ta binh chia làm 2 đường, đi Hồ Thành nhìn xem những người đó rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi. lại đi Trường Giang căn cứ thăm dò chi tiết, đã chết nhiều người như vậy. Trường Giang căn cứ hiện tại còn không có một chút tiếng gió lộ ra tới. Ta còn là xem nhẹ sau lưng cái này thần bí cao nhân rồi, Lý Hiên Viên liền nói ngay. Hồ Thành ngươi không thể đi, ta mang theo Phương Đông, A là cùng Đào ca cùng đi, ngươi cùng lão nhị, A Khải đi Trường Giang căn cứ, A Chiếm mang theo những người khác lưu thủ tiếp ứng, Hầu Dĩnh biết hắn đây là không chịu hắn ở sự. Tình không trong sáng trước lại bước vào Hồ Thành, vì thế gật đầu nói, như vậy an bài cũng hảo, bất quá chưa chừng bọn họ mang theo dị năng thuốc mê. Hiên Viên ngươi nhiều dẫn người tay, đốn hạ, hắn cấp Lý Hiên Viên lại thêm công Tôn Tịnh, Cơ Diệu, Mạnh Hàng Hải, Chu Điền Dịch cùng Cao Tiểu Minh làm giúp đỡ, làm cho bọn họ mở ra một thiết thùng xe đi, Lý Hiên Viên. Giang Đào quen thuộc nhất chiến đội xe lửa các hạng công năng cùng dị năng vũ khí. Cơ Diệu là trừ bỏ bọn họ cùng Hầu Dĩnh ở ngoài như một người được chọn. Có hắn ở, liền tính muốn thật gặp gỡ dị năng thuốc mê mượn dùng chiến đội xe lửa thoát đi. Cũng nhiều một tầng phần thắng, nói nơi này, Hầu Dĩnh nhớ tới một cọc sự tới. Chúng ta chiến đội xe lửa cũng yêu cầu lại cải tạo. Trừ bỏ đệ nhất tiết thùng xe giữ lại ăn ở bộ phận. Tồn trữ một loại cũng yêu cầu gia tăng. Dư lại hai tiết thùng xe chức năng không cần phân đến như vậy rõ ràng. Đem tam tiết thùng xe cơ bản vệ tinh thông tin cùng giám sát công năng đồng hóa. Tái tạo một cái xe đầu dự phòng, theo bọn họ thường xuyên mà chia lìa thùng xe sử dụng. Xác thật đến trước có một tay chuẩn bị, nếu không ngày nào đó mở ra đệ tam tiết thùng xe đi ra ngoài. Mặt trên phối trí vẫn là thiên nghiên cứu dùng, trang bị dị năng vũ khí chủ khống đại bộ phận còn ở đệ nhất tiết thùng xe thường. Bản thân có vẫn là kháng đập phòng ngự phẩm chất, thật gặp gỡ phiền toái, vẫn là cùng Hầu Dĩnh tách ra hành động dưới tình huống. Gặp chuyện liền bó tay bó chân, tuy rằng công trình khổng lồ chút, nhưng rất có làm như vậy tất yếu, Lý Hiên Viên ứng hạ. Lại nhằm vào lần này hành động giao lưu hạ, phân công nhau hành động chiến đội xe lửa ngừng nghỉ ngơi chạm ly Trường Giang căn cứ rất gần. Hầu Dĩnh, Kiều Đại Giã cùng Khâu Khải không bao lâu liền thuận lợi tiến vào Trường Giang căn cứ bên trong. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên từng thăm quá vài lần lộ, Khâu Khải cày xong như lòng bàn tay. Trường Giang căn cứ cùng hắn rời đi thời điểm bên trong cải biến không lớn, cho nên ba người mục đích thực minh xác mà sờ vào Thẩm Húc thư phòng trọng địa, không có đi đường vòng, đi vào bên trong. Tuần phòng dị năng giả liền nhiều. Bọn họ một đường liền gặp gỡ ba đợt, hơn nữa bọn họ trên người đều còn mang theo dò xét nghi. Nhằm vào tang thi cùng dị năng giả, Hầu Dĩnh mắt thấy được mặt trên biểu hiện giao diện. Mang theo Kiều Đại Giã cùng Khâu Khải tránh đi, nếu không liền tính phòng hộ phục ẩn hình công năng cũng tàng không được bọn họ tinh hạch cùng dị năng tuyến thể. Khâu Khải kinh ngạc, trước kia không có như vậy. Chẳng lẽ là Thường Hồng rời đi căn cứ sau mới có? Không thấy ra tới Thẩm Húc là như vậy nghi thần nghi quỷ người, phòng hộ đến như vậy chặt chẽ. Ngược lại có lại ông tôi ở bụi này ý thức. Kiều Đại Giã ở mũ giáp chung cười nhẹ một tiếng. Không đứng đắn nói không chừng, đã chết lão bà lúc sau kim ốc tàng kiều đâu, Hầu Dĩnh nhướng mày. Thật đúng là nói không chừng, Khâu Khải cùng Kiều Đại Giã cũng không phải bồn. Vội hỏi có hay không khả năng cái kia kẻ thần bí liền giấu ở Thẩm Húc thư phòng. Hầu Dĩnh không kết luận, chỉ nói lại thăm thăm liền biết, vì phòng Thẩm Húc thư phòng cũng trang bị tang thi cùng dị năng giả. Dò xét nghi, bọn họ không có tùy tiện xông vào thư phòng, mà là ở đối diện kiến trúc ngoại dụng phong hệ huyền phù dị năng phiêu ở phía trên tĩnh chờ thời cơ. Căn cứ Khâu Khải cách nói. Thẩm Húc tư nhân nơi ở trước kia chiếm địa không có như vậy trống vắng. Này phụ cận bị vành đai xanh bao trùm mấy trăm mét địa phương. Trước kia đều là cao cấp dị năng giả biên chế quân ký túc xá. Khâu Khải cũng ở tại phụ cận, nhưng hiện tại lấy Thẩm Húc biệt thự vì trung tâm. Phạm vi vùng kiến trúc đều biến mất bị cao lớn cây cao to vành đai xanh thay thế được bọn họ tuyển. Cái này gần nhất kiến trúc. cách Thẩm Húc biệt thự đều thượng 3.000 mễ. Có thể thấy được Thẩm Húc phòng bị tâm đã không phải giống nhau trọng, cũng may cái này khoảng cách. Kiều Đại giã tính giác dị năng đắc dụng, Hầu Dĩnh thị giác dị năng đặc biệt là thấu thị dị năng cũng có thể dùng. Thẩm Húc cũng không làm cho bọn họ chờ lâu lắm, ước chừng ở nửa giờ chờ từ quản lý đại lâu phản hồi, đơn giản mà ăn cơm chút nhiệt lượng cao đồ vật. Thẩm Húc liền đuổi rồi những người khác, vào thư phòng, hắn như mỗi một ngày như vậy, ở cái này thời gian điểm gõ vang tinh hạch kho lối thoát hiểm. Lệ Thường thăm hỏi phụ thân thương thế khôi phục đến như thế nào. Nguyên bản dị năng giả thể chất ở tinh hạch tiếp viện dư thừa dưới tình huống. Thẩm gia chủ thương thế sẽ không như vậy trọng, nhưng hắn vẫn luôn không thấy hảo. Một ngày yêu cầu rất nhiều thời gian tĩnh dưỡng, Thẩm gia chủ bước ra thư phòng. Ngoài miệng còn ở đáp lại Thẩm Húc quan tâm, nhưng bước chân chính là một đốn. Đột nhiên chiều Hầu Dĩnh bọn họ nơi phương hướng nhìn lại đây. Là hắn, Hầu Dĩnh sắc mặt biến đổi. Không chờ Kiều Đại Giã bọn họ dò hỏi, ngược lại như lâm đại địch giống nhau bắt lấy hai người. Không chút nào dừng lại nói, đi, chương 293 băng tuyết rách nát lời nói phân hai đầu, ở Hầu Dĩnh bọn họ lẻn vào Trường Giang căn cứ. Chờ Thẩm Húc thời điểm, Lý Hiên Viên cũng mang theo người chạy tới Hồ Thành, chiến đội xe lửa nhiệt cảm ứng dò xét vẫn luôn. Mở ra. Vòng quanh hồ ngoài thành vây đi tuần tra một vòng, thực mau tìm được rồi hư hư thực thực mục tiêu tồn tại. Ẩn hình chiến đội xe lửa tới gần, thực mau phát hiện, này nhóm người trang bị cùng dí quốc khánh miêu tả bất đồng, hiện trường không khí thập phần bi. Thương, một dị năng giả hiển nhiên là bị tang thi cắn. Răng nanh đã toát ra, trên mặt gân xanh phẳng phất lớn lên ở làn da ngoại. Trở nên phi thường rõ ràng. Không cứu, thấy một màn này. Lý Hầu chiến đội người liền có kết luận, trừ phi Hầu Dĩnh tự mình động thủ, nhưng cũng muốn trả giá cực đại đại giới, một cái người xa lạ. Bọn họ tuy rằng thương hại, nhưng cũng sẽ không có chúa cứu thế tâm địa, nhúng tay can thiệp chuyện này, nhưng mà hắn đồng bạn không thể nhẫn tâm như vậy giết hắn. Mỗi người trên mặt đều là bi thương chi sắc. Một nữ nhân càng là khóc đến thẳng không dậy nổi thân tới. Phủng người kia hàm răng run lên mặt cầu xin hắn lại căng trong chốc lát. Người kia còn giữ lại cuối cùng lý trí. Hai tay của hắn hai chân đều bị chặt chẽ ôm lấy. Cả người đau như bị nấu chín tôm giống nhau cuốn khúc lên. Cắn khí muốn cùng nữ nhân nói cái gì. Nhưng dây thanh cùng đầu lưỡi đã bị tang thi virus ăn mòn. Lại khát vọng cũng nói không nên lời một chữ tới, hắn thật sâu mà nhìn nữ nhân. Như là muốn trước khi chết đem đối phương khắc tiến chính mình trong đầu, rồi sau đó. Hắn nhìn về phía một cái khác quỳ gối hắn người bên cạnh. Ánh mắt biểu đạt hắn ý nguyện, hắn nhìn xem nam nhân lại nhìn xem ai khóc nữ nhân. Người sau hiểu ý, chịu đựng thống khổ nói. Trịnh ca, người yên tâm. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố tàu tử, liều mạng này mệnh, cũng sẽ không làm nàng chết ở ta đằng trước những lời này. Ở mà thế đã là khó nhất có thể đáng quý bảo đảm mơ siêu chúng tang thi virus nam nhân nhắm mắt lại. Tựa hồ muốn cười, nhưng mặt bộ thần kinh đã hoại tử lại làm không ra dư thừa biểu tình. Hắn đỏ sậm đôi mắt nhìn chăm chú nam nhân, làm hắn cho chính mình một cái thống khoái, nam nhân run rẩy đôi tay. Khóc lóc gật đầu, trong tay ngưng ra kim loại, mắt thấy liền phải hướng Trịnh ca trong óc cắm đi, nữ nhân chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn, nam nhân khóc cầu nói, tàu tử, làm Trịnh ca đi thôi, hiện tại còn kịp, lại vãn, Trịnh ca liền phải biến thành tang thi, này, đây là hắn di nguyện, hắn không thể trở thành tang thi, khuất nhục mà. Sống không bằng chết, nữ nhân nước mắt rớt ở Trịnh ca trên mặt. Nhìn lại đối phương, sau một lúc lâu mới nói. Để cho ta tới, ta, đưa ngươi đi, Trịnh ca ánh mắt phẳng phất nhu hòa. Rồi sau đó nhắm hai mắt lại, nữ nhân là băng hệ dị năng giả. Nàng gắt gao ôm nam nhân, mặt trời chói chang dưới. Một tầng dày nặng băng từ Trịnh ca đầu cùng chân bắt đầu lan tràn. Cuối cùng bao bọc lấy hắn cả người, đem hắn cả người đều biến thành băng, nữ nhân hỏng mất mà khóc giống. Những người khác cũng rơi lệ, thấy như vậy một màn đều bị cảm hoài. Cuối cùng, nữ nhân ở băng nhân cái trán bộ vị dán mặt, nước mắt ở nóng rực dương quang hạ lập lòe, ở nước mắt rớt ở mặt băng thượng mở tung nháy mắt. Băng nhân bắt đầu phân liệt, cuối cùng vỡ vụn thành móng tay cái lớn nhỏ trong suốt băng điểm. Ở 40 độ cực nóng dương quang chiếu xuống, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, thấy như vậy một màn. Lý Hầu chiến đội người cũng phi thường kinh ngạc, xem nàng khóc đến như là mất đi trên thế giới thứ quan trọng nhất. Làm người nhìn đều đau lòng, Lý Hiên Viên nhìn đau buồn những người khác. Bình tĩnh nói, đi xuống đi, chiến đội xe lửa ở giữa không trung hiện thân. Bay lên không dừng ở trên mặt đất. Này động tĩnh tự nhiên khiến cho ở đây dị năng giả chú ý. Bọn họ từ bi thống chung bừng tỉnh lại đây. Đề phòng mà ngưng tụ dị năng, thấy Lý Hiên Viên bọn họ cả người che kín mít. Cái gì đều thấy không rõ. Càng không dám thiếu cảnh giác, nhưng thật ra đỡ nữ nhân kia lui ra phía sau nam nhân nhận ra chiến. Đội xe lửa, cao giọng hỏi, các ngươi là Lý Hầu chiến đội. Phương Đông Bạch là kiều đại giã ở ngoài nhất sinh động một cái. Lúc này cũng là người phát ngôn, người nhận thức chúng ta. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nga, chẳng lẽ chúng ta nhận được tin tức nói bên này tang thi? Là các ngươi giở trò quỷ. Hắn chính là ảnh đế. Đối với như vậy nhân vật sắm vai quả thực hạ bút thành văn. Dễ dàng liền cho bọn hắn xuất hiện ở chỗ này bịa đặt một cái hợp tình hợp lý do, những người đó. Quả nhiên tiếp nhận rồi hắn cách nói. Nhưng là cũng có người cảnh giác thực trọng. Nói, đại gia đừng tin tưởng. Ai biết bọn họ là thật là giả. Nói không chừng là ai giả mạo. Muốn mang chúng ta trở về đương thực nghiệm thể, ha ha. Hết chương.